Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, đệ 1446 chương công nghệ cao thật tốt chơi. Không cần, Bạch Linh vội nói, đồng thời còn một con một khai. Ôn Như Ngọc làm như cũng nghĩ đến cái gì. Lập tức từ chính mình ba lô chung móc ra một cái dùng sắt lá bao đồ vật. Bạch Linh nhìn cái kia đồ vật thời điểm ngây ngẩn cả người. Này không phải ái phái sao? Ôn Như Ngọc đối với Bạch Linh hơi hơi mỉm cười. Mở ra lúc sau liền đối với trước mắt này long chụp một cái ảnh chụp. Tuy rằng ly đến còn có một khoảng cách. Nhưng là lại cũng chỉ miễn cưỡng chụp đến đầu của nó lô. Nhìn xem cái này, Bạch Long không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ đồ vật bên trong chính mình. Tuy rằng chỉ có một đầu, chính là nó thường xuyên ở thông qua bình tĩnh mặt nước nhìn thấy. Như thế nào sẽ, phương diện này có thủy sao? Chính là không đúng a. Nếu có thủy nói, hắn vừa động nó bóng dáng hẳn là nhìn không tới a. Đây là cái gì? Bạch Long cư nhiên không tự chủ được đến gần rồi chút. Hiển nhiên bởi vì Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc kéo dưới, Bạch Long tò mò chi tâm hoàn toàn bị kích phát rồi. Cái này là công nghệ cao, công nghệ cao. Ôn Như Ngọc chậm rãi ở nó cặp kia thật lớn trong con ngươi bắt đầu che giấu cái này ái phái cách dùng, thậm chí mặt trên còn có cái tiểu trò chơi. Mở ra lúc sau giới thiệu một phen, cũng không phải Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc ảo giác. Này Long, nhất định không có thành niên. Thành niên tuyệt đối sẽ không đối bất cứ thứ gì ông như vậy cường đại lòng hiếu kỳ. Ai có thể tưởng, theo Ôn Như Ngọc động tác, Bạch Linh chơ mắt nhìn trước mắt này giống như tiểu sơn giống nhau chiếm cứ uy vũ vô cùng cự long. Trong chớp mắt liền xúc thành một cái lớn bằng bàn tay màu trắng tiểu long. Kia vốn dĩ dữ tợn đầu trở nên thập phần mini liền cùng một cái ngón cái đầu giống nhau lớn nhỏ. Nhưng bởi vì là sống cho nên nhìn qua thập phần tinh xảo. Còn mang theo hai điều màu trắng long cần. Trong chớp mắt thứ này liền ghé vào kia ái phái mặt trên. Bởi vì kia móng vuốt ở mặt trên dẫm lên. Còn có thể đủ nghe được lộc cộc. Có thể thấy được theo thu nhỏ. Nó sức lực phảng phất cũng rất nhỏ giống nhau. Chính là Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc lại như cũ huyền phù ở giữa không trung. Không hề có muốn ngã xuống cảm giác. Hảo hảo chơi, này công nghệ cao còn có thể nói. Bạch Long chỉ cảm thấy này hai cái nhỏ yếu sinh vật mở ra nó một lần nữa nhận thức thế giới đại. Môn, Ôn Như Ngọc chỉ là biểu thị một lần. Nó là có thể đủ hoàn toàn thao tác lên. Hơn nữa tuy rằng thân mình trở nên chiếm cứ lên đều chỉ có lớn bằng bàn tay. Nhưng là kia ái phái cũng bởi vì nó thích lúc này rời đi Ôn Như Ngọc tay. Huyền phù ở không trung, thu nhỏ Bạch Long lúc này còn ở chơi phía trước Ôn Như Ngọc che giấu trò chơi. Nó không chỉ có thể nói chuyện, còn có thể dùng để làm giao lưu thông tin. Liền tính vạn dặm ở ngoài, ta chỉ cần kích thích đối phương hào, đối phương cũng có thể tiếp thu đến. Ôn Như Ngọc tiếp tục giới thiệu đến, mau, cho ta nhìn một cái. Tiểu Bạch Long làm như tới tính chất, trò chơi đều không chơi. Đối với Ôn Như Ngọc nói, Bạch Linh nhíu mày, nhưng là nhìn Ôn Như Ngọc tự tin bộ dáng. Liền từ hắn đi lộng, mắt thấy kia màu trắng Tiểu Long bay vọt tới rồi Ôn Như Ngọc bên cạnh. Cuối cùng nhìn đến Ôn Như Ngọc cầm ái phái có quang một mặt đối với hắn. Đơn giản liền thập phần tự quen thuộc dừng ở Ôn Như Ngọc trên đầu vai. Ngẩng cao thập phần tinh xảo tiểu long đầu. Đại đại đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia màn hình. là quay số điện thoại màn hình. Bất quá trong chốc lát thời gian, đối phương quả nhiên tiếp mở miệng, câu đầu tiên chính là: "Tư lệnh, ngươi rốt cuộc tới chỉ thị." Thanh âm này Bạch Linh vẫn là có chút quen thuộc, nhưng còn không phải là phía trước cái kia cưỡi con rơi nam tử thanh âm sao? Hết chương.